Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 71, Thiên Long Thần Sơn. Long Vân, đáng ghét, gia hỏa đã dọn dẹp, chúng ta có thể chiến đấu. Ngô Trần đi tới Long Vân trước mặt, khẽ mở mồm miệng. Long Vân hoàn hồn, đầu tiên là sửng sốt, sau đó gật đầu. Lúc này, đoàn người đều là nhìn về phía Ngô Trần cùng Long Vân. Lúc này mới trải qua một hồi kịch liệt đỉnh phong thần chiến, hiện tại lại muốn mở ra một hồi thiếu niên chí tôn thần chiến sao? Ngô Trần đại nhân, cái kia, ngài có phải hay không hẳn là lùi lại ngài cùng Long Vân đại nhân chiến đấu? Ngươi khiến người ta giết 10 tên chí tôn, ngũ đại thần sơn thế lực nhất định sẽ không dễ dàng buông tha ngài. Tương đương, đúng vậy a, Ngô Trần đại nhân, ngươi chính là kéo sau chiến đấu a. Bởi Ngô Trần làm cho Vô Cương Vương lợi dụng thần minh pháp chỉ che chở thành trì, khiến cho thành trì nhân dân tránh khỏi với khó. Vì thế có người hảo tâm khuyên can Ngô Trần, cảm ơn chư vị quan tâm, ta có chừng mực. Ngô Trần mỉm cười, chợt, Ngô Trần cùng với Long Vân tiến nhập hư thần giới. Thấy thế, tất cả mọi người tại chỗ cảm khái, cho rằng Ngô Trần khinh thường. Cũng có người cảm thấy Ngô Trần tự tin hơi quá. Phải biết rằng, cũng không phải là chỉ có Ngô Trần có thần minh, Thái Cổ Thần Sơn cũng có thần minh tồn tại. Bất quá cũng có người cảm thấy Ngô Trần dũng mãnh phi thường vô địch, không cường đại, đây mới thật sự là thiếu niên chí tôn. Nương theo Ngô Trần cùng Long Vân tiến nhập hư thần giới, trong thành trì đám người cũng dồn dập tiến nhập. Mà Ngô Trần cùng Long Vân muốn ở hư thần giới đánh một trận cũng là truyền ra. Ngay tại hư thần giới, vô số thế lực nghe nói, nghe tin chạy tới. Những thế lực này đến từ hoang vực các nơi, có Thạch Quốc, cũng có Hỏa Quốc, còn có rất nhiều lánh đời gia tộc, mà bọn họ cũng không biết. Ngô Trần giới bên ngoài thọc thiên cái sọt lớn, trong vòng một ngày diệt 10 tên tôn giả, hơn 40 danh thần sơn thiên kiêu. Chuyện này nếu như truyền đi, đủ để khiến hoang vực sôi trào, người người cảm thấy bất an. Ngô Trần cùng Long Vân đi qua sơ thủy địa, một đường đi trước động thiên cảnh chỗ ở hư thần giới. Lúc này, phía sau hai người có trên vạn người theo sau lưng, đều là đến đây vây xem thiếu niên chí tôn chiến. Cái kia cùng Ngô Trần chiến đấu thiếu niên là ai? Làm sao dài hai cây sừng? Xuyệt, muốn chết à ngươi, chớ nói bậy bạ, đó là Thiên Long Thần Sơn Nhân. Cái gì? Đó là Thiên Long Thần Sơn Nhân. Một tiếng kích khởi thiên tầng lãng, khi tất cả người biết được Long Vân thân phận, không một không khiếp sợ, thậm chí đến đây xem cuộc chiến lánh đời người của gia tộc, sắc mặt trịnh trọng. Thiên Long Thần Sơn vô cùng cường đại, chẳng bao giờ rơi ra quá bất hủ thế lực top 10. Càng là có ở đây không biết bao nhiêu tuế nguyệt trước, liên tục ba cái thời kỳ, Thiên Long Thần Sơn liên tục từng đi ra ba vị thông thiên động địa chí cường giả, lực áp bát vực, chấn áp ba cái thời kỳ. Ba cái kia thời kỳ được thế nhân xưng là Thiên Long thời kỳ, Long Thần thời kỳ, Long Chủ thời kỳ. Ba cái thời kỳ bên trong thế nhân lấy Thiên Long Thần Sơn vi tôn. Cùng lúc đó, làm Ngô Trần nói ra Long Vân tên, một cái ẩn thế thế gia cường giả kêu sợ hãi. Ngươi tên là Long Vân? Vị kia ẩn thế thế gia cường giả cẩn thận từng ly từng tí hỏi Long Vân, xin hỏi Long Minh đại nhân cùng ngài là quan hệ như thế nào? Long Minh là ta tổ tiên, Long Vân nói ra Long Minh hai chữ. Đầu lâu cao ngưỡng, trên mặt có vinh quang, dường như nói ra Long Minh hai chữ, đó là một loại vinh diệu. Thì ra ngươi là Long Minh đại nhân hậu đại, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Ẩn thế thế gia cường giả biết được Long Vân thân phận, thái độ biến được vô cùng cung kính. Mọi người đều là nghi hoặc, người này làm sao vậy? ở nơi này sau đó có người nhận ra vị này ẩn thế thế gia cường giả. Nói ra bên ngoài nhưng là tôn giả cấp cường giả. Nhất thời, vô số người náo động, rốt cuộc là chuyện gì? Làm sao một vị tôn giả biết được Long Vân thân phận phía sau? Lại cung kính đến trình độ như vậy. Cuối cùng vị tôn giả kia nói ra nguyên nhân, dẫn tới mọi người thần sắc nhất tề nhìn về phía Long Vân. Thì ra, Long Vân là Long Minh hậu đại, mà Long Minh thì là Thiên Long Thần Sơn cường giả cái thế. Mọi người đều biết Thiên Long Thần Sơn thời kỳ cường thịnh, chấn áp ba cái thời kỳ, cái này ba cái thời kỳ, nhất huy hoàng thời kỳ, đường trúc Thiên Long thời kỳ, thời đại kia Thiên Long Thần Sơn vạn tộc lai triều, không người dám cùng với anh Phong, mà chấn áp Thiên Long thời đại Thiên Long Thần Sơn chí cường giả. Tên là Long Minh, không sai, chính là Long Vân tổ tiên. Long Vân thân chảy xuôi lấy Long Minh huyết mạch. T. Long Vân lại là Long Minh linh vị hậu đại. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với Long Vân thái độ cung kính. Thậm chí có mỗi bên thế lực lớn muốn lấy lòng Long Vân. Làm trấn áp một thời đại chí cường giả hậu đại. Nhất là bây giờ đại kiếp buông xuống. Thiên Long Thần Sơn ở độ xuất thế. Đi xuống Thần Sơn há lại sẽ là người yếu. Đáp án rõ ràng, coi như Ngô Trần là trọng đồng giả, còn có rất nhiều chiến tích huy hoàng, cũng không khả năng có thể thắng Long Vân. Long Vân là Long Minh đại nhân hậu đại, tất nhiên truyền thừa Long Minh đại nhân cường đại bảo thuật. Tất nhiên bất bại, xem ra trọng đồng bất bại thần thoại, muốn ở hôm nay bị đánh bại, có thể là một cái Thiên Long thời kỳ muốn mang đến, trước đó. Mọi người đều là xem trọng Ngô Trần, cho rằng Ngô Trần cụ bị khiêu chiến thần sơn thần tử năng lực. Tất cả chỉ vì Ngô Trần phía trước sở đúc thành hiển hách chiến tích. Chí ít một nhiều hơn phân nửa nhân cho rằng Ngô Trần có thể thắng Long Vân. Thậm chí coi như không thể đánh thắng, cũng có thể ngang tay, không đến nỗi thua xấu xí. Nhưng mà, khi biết Long Vân thân phận phía sau, mọi người thuần một sắc không coi trọng Ngô Trần, tất cả chỉ vì Long Minh tên, quán triệt lòng người, trấn áp một thời đại. Bởi vì, ở Thiên Long thời kỳ phía sau Long Thần thời kỳ, Long Chủ thời kỳ, hai cái này thời đại Thiên Long Thần Sơn chí cường giả, đều là xuất từ Long Minh nhất mạch. Ngô Trần không để ý tới mọi người đỏ tươi nghị, chuẩn bị tìm một chỗ mà bắt đầu cùng Long Vân đánh một trận. Nơi đây sợ rằng không chịu nổi ta công kích. Long Vân quan vọng động thiên cảnh hư thần giới, hơi nhíu mày nói. Bên ngoài tiếng vừa ra, dẫn động vô số người nghẹn họng nhìn chân chối, kinh thán không thôi. Sau một khắc, chỉ thấy Long Vân một quyền kích ra, sơn mạch nát bấy, không gian nếp uốn sụp xuống, vô tận ký hiệu bay tới, phạm âm nổi lên bốn phía, tu bổ Long Vân đánh tan hư thần giới không gian. Cái này, siêu việt động thiên cảnh lực lượng, không hổ là Long Minh linh vị hậu đại a, lực lượng này để cho ta tim đập nhanh, xem ra Long Minh nhất mạch thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt, lại đem tái hiện huy hoàng. Mọi người mắt lộ ra kinh sợ. Ngươi không nói ta làm sao còn chú ý, xem ra cần phải nghĩ biện pháp, nếu không, hư thần giới ngược lại gây trở ngại chúng ta chiến đấu. Ngô Trần liếc nhìn Long Vân, vuốt phẳng cằm, đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói rằng, có. Ngô Trần tiến lên, một cước bước ra, oanh, mênh mông vạn dặm đại địa nổ tung, lõm xuống sụp xuống. Vô tận hắc ám không gian phơi bày, nhưng mà vùng đất ra nẻ như cũ ở lan tràn, không gian không ngừng sụp xuống, thế ngàn cân treo sợi tóc, vô tận xích thần trật tự xuất hiện, rậm rạp khe rãnh tung xanh đại địa, muốn tu bổ phá toái đại địa, giống nhau một màn xuất hiện, Long Vân một quyền nổ nát động thiên cảnh hư thần giới. Ngô Trần một cước đạp nát động thiên cảnh hư thần giới. Lực lượng ngang nhau, bất ngờ xảy ra chuyện. vùng đất lan tràn đang tiếp tục. Thần liên căn bản tu bổ không tới. Vào giờ khắc này, điềm lành từ trên trời hạ xuống. Địa dũng tam tuyền, hư không có dị hương. Đóa đóa luyện liên hoa cắm rễ hư không. Thiên địa rực rỡ mặt tường hòa. Một cái kim sắc đại đạo từ thiên xuống. Chảy ra đến Ngô Trần trước mặt. Ở ánh mắt mọi người dưới. Đại đạo đi dưới một đạo thân ảnh. Uy nghiêm mà cây cối. Đồ sộ mà thánh khiết. Như nắm trưởng thiên địa thần minh. Người phá hủy hư thần giới cân bằng. Thần thánh thân ảnh mở miệng. Ù ù ầm vang. Mọi người mục trừng khẩu ngốc. Sợ hãi sợ hãi. Người kia là ai? Chẳng lẽ là hư thần giới thần? Đúng lúc này, Ngô Trần nhếch miệng cười. Nhìn kỹ thần thánh thân ảnh. Ta cũng không muốn hủy diệt hư thần giới cân bằng. Chỉ là muốn tìm ngươi đi ra. Hỏi ngươi mượn thần chi lôi đài dùng một lát. Ngoặc kép chấm chấm. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.